Chương 4. 422 một trận gây ảo ảnh mộng đẹp hẳn là mộng xuân. Ngồi tại nàng liền nhau vị trí mã tháp, nhịn không được hèn mọn cười một tiếng. Thích Huyên Huyên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không biết xấu hổ. Ai, như thế nào là ta không biết xấu hổ rồi? Mã tháp đưa tay sờ lên cái cằm, tút tút ồn ào nói, là vị phu nhân này không muốn mặt đi. Vị kia không muốn mặt phu nhân, nguyên bản liền không có mặc hai kiện quần áo, lúc này quần áo nhẹ cởi, lộ ra hơn phân nửa vai, trong miệng chẳng những thì thào lên tiếng, càng là bắt đầu tự sờ soạng động tác biên độ quả thực lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Đàn công tử, ngươi đừng đi nha. Nước An phu nhân trong miệng tràn ra một câu thì thầm. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được đàn công tử ba chữ, lập tức biểu tình biến hóa khó lường đứng lên. Ở đây cầm ra người, cùng nhau mặt đen cầm ngũ công tử càng là tức giận hướng tiểu thái tử phi phương hướng, hung hăng trợn mắt nhìn sang. Tiêu mục một mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Tiêu kiêu đại nhân chỉ là đưa nàng một trận gây hào ảnh đại mộng, để nàng mơ tới chính mình muốn nhất thứ gì. Về phần mơ tới cái gì, có thế có biểu hiện gì, lồi ra đến loại tình trạng nào, cũng không phải là kiểu kiểu đại nhân có thế khống chế được không nha. Làm gì chừng nàng mặc thái tử nhịn không được run run người, hướng bản thân cô vợ nhỏ bên người nhích lại gần. Tiểu thái tử phi cảm giác được hắn thể hơi thở tới gần, vô ý thức đưa tay tại mu bàn tay hắn thượng vuốt vuốt, nghiêm túc nói, không sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mặc thái tử không khỏi dở khóc dở cười. Bây giờ trên trận đám người, thực ra cũng còn thật tò mò nước An phu nhân ngay tại làm cái gì xuân ngộng. Nhìn nàng kia phóng đãng bộ dạng, tựa như không chỉ cùng một vị đàn công tử đang làm 7v3a, khó trách mấy vị đàn công tử sắc mặt kia, đều càng phát ra đen nặng nữa nha. Phốc ha ha ha ha 10 phần đột ngột, một tên công tử trẻ tuổi tiếng cười, hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Mặc thái tử thấp giọng tại cô vợ nhỏ bên thai nói một câu, người lòng ra. Tiêu mục ánh mắt lạnh như băng hướng về vị kia Long công tử nhìn sang. Người này là gia chủ Long thủ tín nhị nhi tử Long Mạnh. Ngày đó Kiều Mộc tại thân thờ trong các, sẽ hoàn khố thi kim bảo bọn người nổ lên trời thời khắc, nhưng thật ra là thấy qua hắn. Chỉ là nàng nhìn người khẽ quét mà qua, sẽ rất ít tận lực đi ghi nhớ mấy cái mèo mèo cho chó, vì lẽ đó lúc này đối Long Mạnh, tự nhiên là không có chút nào ấn tượng. Kiến Bình Vương cái kia thế tử Mạc Côn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Mạnh. Hắn cho rằng ngày đó thân thờ các qua đi, mấy tên này chí ít có thể mang một ít đầu óc. Nhưng nghĩ đến cũng không có á ở đây nhiều người như vậy, cái nào không phải tại kìm nén bực bội vụng trộm vui sướng, liền này Long Mạnh thế mà lại cười to lên. Không thấy được đại đế sắc mặt hết sức khó coi đây, quả nhiên một giây sau, đại đế ánh mắt liền hướng Long Mạnh lạnh lùng liếc nhìn tới. Này nước An phu nhân tốt xấu trên danh nghĩa là hoàng hậu nương nương tỷ tỷ, đương đường như thế xấu mặt, thực sự tính không được cái gì thể diện sự tình. Còn không đem phu nhân đưa về phủ. Đại đế lạnh giọng nói. Hồ Đức Tuyền mồ hôi lạnh đều xuống, vội vàng phân phó hai tên cung nữ, tiến lên tu mở nằm trên mặt đất nhập ma tự sở phụ nhân. Ách ha ha ha. Phụ nhân khẩu bên trong liên tiếp không ngừng mà phát ra, lệnh người toàn thân lông mao dựng đứng cười phóng đãng. Hai tên cung nữ kiên trì đỏ mặt tiến lên đây tu mở nàng. Phụ nhân này liền nhịn không được lạc lạc cười không ngừng, một tay giữ chặt trong đó một tên cung nữ, thân thể liên tục tại trên người đối phương lề mề. Trong miệng lầm bầm đàn lang, động thủ liền đi thoát kia cung nữ quần áo. Cầm phủ gia chủ đàn hoành, sắc mặt khó coi được dò người. Cầm đại công tử cùng cầm nhị công tử biểu lộ dù cu nở dê khó coi, nhưng lại không thân tượng bên cạnh cầm ngũ, cả người tựa hồ cũng có chút run lẩy bẩy.